Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 266, giết người. Muốn ôn chuyện, các ngươi hôm nay sợ là không được. Diệp Linh, ngươi nếu như đi rồi cũng không sao. Nếu đến rồi, cũng không cần đi rồi. Ta đang cần một nô bộc. Chính là ngươi, Đoạn Thanh nói rằng, nhìn Diệp Linh. Gương mặt nụ cười, trong mắt mang theo một chút trào phúng. Cõi đời này đều là có nhiều như vậy ngây thơ người. Trong lòng mang theo một ít không thiết thực ý nghĩ. Cho rằng vào Thái Huyền Vũ Phủ thì có cơ hội trở thành Thái Huyền Vũ Phủ học viên. Không biết, chất thải chính là chất thải. Làm Thái Huyền Vũ Phủ nô bộc. Cả đời đều sẽ chỉ là nô bộc. Đoạn Thanh nói rằng, nhìn Diệp Linh. Trong ánh mắt có một vệt hàn quang, một đám nhạn bắc quận người nhìn Diệp Linh, đều là cười to, thiên vũ bốn tầng tu vi, một nô bộc, làm sao, người cũng muốn vì bọn họ ra mặt sao? Người cũng biết nơi này là nơi nào? Thái Huyền Lâu, ở đây, chúng ta là thượng nhân, các người đều là tôi tớ, nếu chúng ta nếu muốn giết ngươi, chỉ cần nhúc nhích ngón tay là được. Nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn làm Đoạn Thanh nô bộc, chí ít có thể lưu đến một cái mạng. Một đám người nói rằng, đều là gương mặt phúng nhiên. Một mình nói, hoàn toàn không đem Diệp Linh để ở trong mắt. Một năm trước, Thái Huyền Vũ Phủ sát hạch, thông qua khảo hạch người bên trong cũng không có Diệp Linh. Bây giờ đến đây Thái Huyền Đường, sẽ chỉ là một khả năng. Đó chính là lấy một tôi tớ thân phận, một tôi tớ, đối với bọn hắn mà nói, chính là có thể tùy tiện đánh giết người, cùng bọn họ không ở cùng một cấp bậc. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám người, bỗng dưng, không tiện phác họa ra một vệt nụ cười, mang theo một chút tà dị vẻ, muốn ta khi các ngươi nô bộc, có thể, thế nhưng muốn xem thử xem các ngươi có hay không tư cách này. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một bước đi ra, trên người kiếm ý dùng mình, chu vi một mảnh không khí đều là cứng lại, ra tay, đánh thắng ta, ta tiện lợi các ngươi nô bộc, thua, ta muốn mạng của các ngươi, nhàn nhạt nói, một mảnh sân luyện võ đều là lạnh lẽo, một đám nhạn bắc quận người nhìn Diệp Linh, ngẩn ra, nở nụ cười, giận dữ mà cười. Càn rỡ, chỉ bằng ngươi, một thiên vũ bốn tầng đê tiện tôi tớ, càng là dám đối với chúng ta ra tay, ngươi cũng biết như thế nào thân phận tôn ti, chúng ta là thượng nhân, ngươi là tôi tớ, ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta nói điều kiện, tại đây Thái Huyền Lâu bên trong, chúng ta muốn giết ngươi, ngươi có thể đi được sao? Ngoạc kép, một đám người, trên người đều là khí tức ngưng lại. Không khí chung quanh cứng lại, một đám người cùng nhau ép hướng về Diệp Linh, trong mắt đều có sát cơ. Diệp Linh nhìn bọn họ, như cũ là gương mặt hờ hững vẻ, toàn thân áo trắng, đeo kiếm, nhàn nhạt nhìn một đám người, mắt như mênh mông ngôi sao, không gặp một tia sóng lớn. Diệp Linh, cẩn thận, bọn họ, mặt sau, Bắc Tình nhìn tình cảnh này. Trên mặt có một vệt lo lắng, vừa muốn ngăn cản chính là bị Bắc Tần kéo lại. Hắn nhìn Bắc Tần, hơi run run, tin tưởng hắn, những người này không làm gì được hắn. Hắn như phải đi, nơi này không người nào có thể ngăn được. Bắc Tần nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt đọng lại nhiên. Bắc Tình nhìn hắn, trầm mặc, nàng không biết Bắc Tần tại sao như vậy tín nhiệm Diệp Linh. Thế nhưng nàng biết, lúc này nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đi chết đi, một người, chính là mới vừa rồi bị Diệp Linh một quyền đánh bay người. Thân thể hơi động, hóa thành một đạo ánh sáng lạnh, hướng về Diệp Linh xuyên thấu mà tới. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, trực tiếp đấm ra một quyền. Ánh sáng lạnh đổ nát, biến thành một người. Chính là vừa nãy cái kia một người, bụng ao hãm, một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra, trực tiếp một quyền, căn bổn không có một chút sức chống đỡ, trực tiếp trọng thương. Nhạn Bắc quận người nhìn tình cảnh này đều là cả kinh, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vệt nghiêm nghị. Một thiên vũ năm tầng võ giả lại trực tiếp bị một quyền nổ đến trọng thương, đây là cái gì dạng sức mạnh? Vượt qua một tầng cảnh giới trực tiếp nghiền ép một người, người này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Một đám người nhìn Diệp Linh trầm mặc chốc lát, trần chờ, tựa hồ là không dám xuất thủ nữa. Sợ cái gì, một tôi tớ thôi, mặc kệ hắn đã từng là người nào, ở đây chúng ta muốn hắn chết hắn nhất định phải muốn chết. Huống hồ một Bắc Phong Hải vực người có thể có thân phận gì? Cùng tiến lên giết hắn. Đoạn Thanh nói rằng, nắm một thanh đao xông về Diệp Linh. Hư không có than củi, than củi hóa ánh đao, trong mắt của hắn đều sinh ra ánh đao. Diệp Linh nhìn hắn, tay đỡ đến phía sau trên vỏ kiếm. Xì, sau một khắc, một ánh kiếm bay lên, một mảnh không khí bị chia ra làm hai, đồng dạng là liệt diễm. Liệt diễm bên trong ngậm lấy nhưng là ánh kiếm. Ánh kiếm này để một đám có một loại không nói ra được nghẹt thở cảm giác. Phảng phất cái này cũng không chỉ là một ánh kiếm, vẫn là một thế giới. Chiêu kiếm này chém ra không chỉ là liệt diễm, vẫn là một thế giới. Xì kéo, đao kiếm đụng vào nhau, Diệp Linh hơi lui nửa bước, Đoạn Thanh nhưng là liên tiếp lui về phía sau, lui mấy chục mét, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trên người một hồi uể oải xuống, phảng phất là chịu trọng thương. Làm sao có khả năng? Một đám đều là cả kinh, cùng tiến lên trước, đỡ lấy Đoạn Thanh, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, thiên vũ bốn tầng, một quyền nghiền ép một thiên vũ năm tầng người. Có thể nói Diệp Linh sức mạnh kinh người, sức chiến đấu siêu phàm, thế nhưng một chiêu kiếm thất bại Đoạn Thanh, bọn họ nhưng là thực sự không nghĩ ra một lý do. Yêu nghiệt, một đám người trong lòng sinh ra như vậy một từ, nhìn Diệp Linh, đáy lòng kiêng kỵ lên, chỉ là một tôi tớ, bọn họ không tin, một tôi tớ, vượt qua cấp 2 thắng rồi Đoạn Thanh, đối mặt hắn chúng như vậy hờ hững, dám cùng bọn họ đánh cược, đưa bọn họ cũng không để ở trong mắt, người như vậy làm sao sẽ chỉ là một tôi tớ, không thể, ta làm sao có khả năng bại, ta có thiên vũ 6 tầng tu vi, làm sao sẽ thua ngươi? Người nhất định là dùng cái gì âm tà thủ đoạn tổn thương ta. Có điều ngay cả như vậy, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết. Đoạn Thanh nhìn Diệp Linh, không tiện có máu tươi chảy xuống, trên mặt có một vệt dữ tợn. Hất tay, một đạo ánh sáng xanh lục từ hắn trong nhẫn càn khôn bay ra. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, cũng không có ngăn cản dừng. Hắn đang làm gì? Diệp Linh tự nhiên biết, đánh không lại, tự nhiên là muốn tìm người, cho tới muốn tìm ai, Diệp Linh có thể đoán được một, hai, hay là chính là Tôn Nguyên, cái kia Nhạn Bắc quận tiếp dẫn người. Diệp Linh, đại ca ta cùng tiếp dẫn người hiện tại đều ở Thái Huyền Lâu. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, hắn nói rằng, trong mắt có một vệt cuồng nhiên. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, một bước, lướt ngang đến bên cạnh hắn. Khi hắn vẫn không có phản ứng lại thời gian, một chiêu kiếm, đâm vào thân thể của hắn. Trong nháy mắt, máu tươi dâng trào, một chiêu kiếm, trực tiếp xuyên thấu Đoạn Thanh, làm cho chu vi tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngươi, dám giết ta? Đoạn Thanh nhìn Diệp Linh, vẻ mặt ngơ ngác, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Không nghĩ tới Diệp Linh sẽ đối với hắn ra tay. Thái Huyền Vũ phủ nghiêm cấm bằng sắc lệnh, không thể tự giết lẫn nhau. Một khi phát hiện, khinh người trục xuất Thái Huyền Vũ phủ, nặng thì hủy bỏ tu vi. Mà Diệp Linh nhưng là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới trực tiếp đối với Đoạn Thanh rơi xuống sát thủ. Vì sao không dám? Diệp Linh nhìn hắn,